Chương 3655 tối cường thăng cấp hệ thống. Bây giờ sẽ bắt đầu. Người đăng, Lạc Tử Sơn Lâm gào thét, dường như quỷ hào, to lớn hắc ảnh tầng tầng hạ xuống, đá vụn tung tóe bay đầy trời, hai con cự đại thú quyền một chù y. Ầm ầm ầm. Khắp nơi phát nứt, cường đại mà sóng chấn động kéo tới, mọi người toàn bộ bị chấn động loạn choạng, không đứng thẳng được, tên kia nổi giận trưởng lão trực tiếp bị chấn động té xuống đất bên trên, hai tay ôm đầu. Đá vụn rơi xuống ở trên lưng hắn, cả người run rẩy lên, sợ mất mật. Cấp 6 yêu thú. Cấp 6 yêu thú Yita Thiên Nha. Là cấp 6 hắc nộ viên vương. Lập tức liền đụng tới vương cấp yêu thú. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời hỗn loạn tưng bừng, đừng nói những người choáng váng đệ tử, liền ngay cả những người trưởng lão mỗi một người đều dọa sợ. Sắc mặt tái nhợt, cũng không biết mình phải làm gì, thình lình xảy ra, quá khủng bố, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rống nghĩa hắc nộ viên vương lại là rít lên một tiếng, âm ba nộ chấn động, màng tai đều. Muốn cho phá vỡ đi, vì thủ trưởng lão trấn định lại, tầng tầng một tiếng, nghi hộ vệ đội, chuẩn bị. Chiến đấu. Đông đảo trưởng lão cấp tốc hướng về đại trưởng lão áp sát, chỉ có tên kia hai tay ôm đầu, trên đất rung lẫy bảy trưởng lão không nhúc. Hắn đã sợ mất mật, đừng nói là phản kích, liền liền đứng lên khí lực. Đều không có. Rống ý hắc nộ viên vương lại là hét lên một tiếng. Hắn muốn tiến công. Hắn muốn tiến công, Lưu Trường lão. Mau bỏ đi lùi. Nhanh, y. Tên kia hai tay ôm đầu trưởng lão căn bản không nghe thấy, chỉ lo đem mình đầu. Cho vùi vào trong đất, căn bản ngừng không thấy bên ngoài thanh âm, Long Phi nhà nhạt một tiếng. Ê Đại Hàm. Triệu Đại Hàm cộc lốc một tiếng, nói, ê minh bạch, y. Hắc nộ viên vương tần tần nhảy một cái. Phần phật e núi keo biển gầm giống như vậy, ở trên cao nhìn xuống tần tần hướng lư. Trường lão nghiền ép hạ xuống, liền như là một ngọn núi giống như đè xuống, cái này nếu như bị ép bên trong nói, e sợ không sống. Lão lư, y. Lưu Trường lão, y. Mau tránh ra a. Từng cái trưởng lão lớn tiếng hô, những người khảo hạch đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt, chỉ có số ít mấy người bình tĩnh tự nhiên, cũng không có bị trước mắt khủng bố. Hình ảnh bị dọa cho phát sợ, Chung Kỳ cũng là lạnh lùng nở nụ cười, liền ở hắc nộ viên vương rơi xuống đất trong nháy mắt, trên mặt đất một bóng. Người vụt lên từ mặt đất, y âm. Dưới chân địa mặt rạn nứt, xuất hiện một cái hố nhỏ, Triệu Đại Hàm xông lên. Trở về, y. Đừng đi chịu chết. Một tên trưởng lão hô to một tiếng, không ít đệ tử cười lạnh, vì hoàn toàn là muốn chết. Hắn là không là sống chán. Ý. Đi chịu chết. Ý. Não tử có vấn đề chứ. Thời điểm như thế này lại xông lên, cái này không là não tử rút ra là cái gì, coi như muốn lên đi vậy nên tránh né mũi nhọn, sau đó ở tiến công, ở hắc nộ. Viên vương công kích thời điểm xông lên, cái này hoàn toàn là không biết tự. Lượng sức mình. Cấp 6 yêu thú là kiếm tôn cảnh giới thực lực, như loại này vương cấp khác yêu thú, càng là kiếm tôn điên phong cảnh giới, loại này yêu thú bạo phát coi như là kiếm tiên cảnh giới sơ cấp cũng không. Nhất định chịu nổi, Triệu Đại Hà một cái lực tôn cảnh giới tu vi xông lên. Căn bản là muốn chết, chỉ là. Một giây sau, tất cả mọi người đều tê cả da đầu bởi vì Triệu Đại Hàm đột nhiên nắm lấy hắc nộ viên vương cánh tay, trên người hắn lực. Lượng một vụ nổ. Một đạo lực lượng sóng xung kích bắn ra đi, bùng nổ ra một đạo mắt trần có. Thể thấy lực lượng đường nét, lập tức tầng tầng vung một cái. Ao, nghe tiếng xé gió vang lên, hắc nộ viên vương trực tiếp bị hắn cứ thế mà đánh trên. Mặt đất, y hoành. Mấy chục căn đại thụ che trời sụp đổ hạ xuống, mặt đất đập ra một cái hố sâu, hắc nộ viên vương bị nện hoa mắt, toàn bộ phía sau lưng đại lượng tuôn ra máu. Tươi tới. Có chút choáng váng, những này trưởng lão từng cái hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm Triệu. Đại Hàm, những người khảo hạch đệ tử cũng đều choáng váng, liền ngay cả hô hấp cũng. Quên, chỉ có thể không nhúc nhích nhìn đứng ở nơi đó cộc lốc ngây ngốc Triệu. Đại Hàm, vừa nãy cười nhạo người cảm giác liền bị Triệu Đại Hàm làm mất mặt một dạng, một chiêu này quá mạnh, vậy cũng là cấp 6 vương cấp khác yêu thú A, liền một chiêu như vậy cho làm. Lật, Long Phi cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, nói, y không sai. Hơn nữa, Triệu Đại Hàm căn bản vô dụng toàn lực, Nếu như là toàn lực nói, e sợ con này. Cấp 6 Hắc Nộ Viên Vương trực tiếp sẽ bị miểu sát, ngũ hành huynh đệ từng cái kích động không thôi, đồng thời ánh mắt căng thẳng, song quyền trọng nắm, trong bọn họ nghĩ thầm muốn đuổi tới Long Phi bọn họ cước bộ, đối với bọn họ kích thích rất lớn, trước đây chẳng qua là cảm thấy Triệu Đại Hàm liền mạnh hơn bọn họ một điểm. Mạnh không bao nhiêu, nhưng là bây giờ nhìn lại bọn họ trước chênh lệch quá to. Lớn. Rống ỉ Hắc Nộ Viên Vương phát ra rít lên một tiếng, thân thể lật một cái, đột nhiên đứng lên, thân thể khổng lồ thẳng tắp đứng ở Triệu Đại Hàm trước mặt. Giờ khắc này Triệu Đại Hàm ở Hắc Nộ Viên Vương trước mặt lại như là một con kiến nhỏ một dạng, nhưng mà nhìn qua là như thế này, nhưng là trên thực tế vừa vặn ngược lại, Hắc Nộ Viên Vương ở Triệu Đại Hàm trước mặt là một con kiến nhỏ. Hắc Nộ Viên Vương song quyền đấm ngực, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, thân thể nghiêng về phía trước, quay về Triệu Đại Hàm tầng tầng rít gào một tiếng. Ô rống y Triệu Đại Hàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, ở Hắc Nộ Viên Vương rít gào xong về sau, hắn móc móc lỗ tai, hai mắt căng thẳng, đột nhiên một tiếng, y a y âm ba như sóng, kình phong cuồn cuộn. Hắc Nộ Viên Vương nghe được cái này âm thanh rít gào, thân thể hắn đột nhiên co rụt lại, nổi giận ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến thành sợ sệt trẻ sơ sinh, giống như chỉ là thoáng chống đỡ một giây, xoay người bỏ chạy, căn bản không dám có một ti ti dừng lại, sợ đòi mạng. Triệu Đại Hàm khinh bỉ một tiếng, "Ê, không đi nữa, liền muốn mạng ngươi." Nếu như nói vừa nãy một chiêu lộ ngược ra sau khiếp sợ tất cả mọi người nói, như vậy hiện tại đây gầm lên giận dữ càng làm cho những người kia phục sát. Đất, từng cái nhìn Triệu Đại Hàm lại như là nhìn quái vật, vào lúc này, hai tay ôm đầu Lưu Trường Lão cũng sửa sang một chút chính mình dáng vẻ, nhàn nhạc nói, "Ê, loại này yêu thú ở các ngươi khảo hạch địa phương chỉ là cấp bậc thấp nhất, khác kiêu ngạo." Đồng thời hắn cũng nhìn về phía Long Phi sững sờ, Bách Lý Thiên Hải nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ngày khảo hạch đã bắt đầu sao?" Long Phi vào lúc này mới chợt tỉnh ngộ lại đây, nơi này mỗi một cái trưởng lão cũng là kiếm tiên cảnh giới, bọn họ làm sao lại không phản ứng kịp, bọn họ làm sao có khả năng ở yêu thú đến trước mặt mới biết rõ, không thể, nói cách khác, từ bọn họ tiến vào Viễn Cổ Liệt Sơn thời điểm, khảo hạch liền bắt đầu. Vừa nãy Long Phi nhìn thấy chỉ có điều là hộ vệ đội diễn một chỗ trò vui, đông đảo trưởng lão sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhắc nhở một tiếng, nói. Điểm thanh nhất hạ nhân mấy, tiếp tục xuất phát. Lưu Trường Lão đi tới Triệu Đại Hàm trước mặt, nói, "Ghê tiểu tử, ngươi rất tốt. Nha." Triệu Đại Hàm gãi đầu một cái sững sờ một hồi, "Y ế." Lưu Trường Lão cũng nhìn về phía Long Phi, nói, "Ở ngươi cảm ứng năng lực cũng không tệ, tại đây loại hiểm địa liền phải như vậy, bất cứ lúc nào cũng không thể dựa vào người khác, y. Mọi người đều xốc lại tinh thần cho ta đến, chúng ta là hộ vệ đội, nhưng là chân chính khảo hạch là các ngươi, bất cứ lúc nào đều muốn cảnh giác một điểm. Khác các loại yêu thú tới gần mới phản ứng được, khi đó phản ứng đã chậm. Hiểu chưa?" Đông đảo đệ tử sầm mặt lại, bọn họ cũng mới phản ứng được là hộ vệ đội một tuần kịch. Cũng tại lúc này, vị thủ trưởng lão đại âm thanh nói, "Ê Triệu Đại Hàm, cho điểm U10. Long Phi, chống đối trưởng lão, liên tục mệnh lệnh, cho điểm 10.